Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 852, thành công trong sự nghiệp, phần thưởng của bộ đội, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị cán sự sau khi nghe được ý tưởng của anh cũng rất phối hợp. Sáng sớm Ngô Đạt cũng đi xem tảo biển, thấy từng cái hình tròn được trải ngay ngắn chỉnh tề, chỉ là không biết sau khi phơi khô thì như thế nào. Cả buổi sáng cứ đi tới đi lui mấy lần, tảo biển sau khi được phơi khô nước liền trở nên rất nhẹ. Hai miếng tảo biển va vào nhau còn có thể phát ra âm thanh giòn tan. Chỉ cần nghe âm thanh này là có thể phán đoán được tảo biển đã khô hay chưa. Ông ta đến xem mấy lần, đến giữa trưa còn đi tìm Thẩm Nghiên. Hai người cố ý đi một chuyến, sau đó kiểm tra từng cái một, thấy tảo biển đều đã khô. Đến buổi chiều, mọi người đều đội mũ đi thu tảo biển được xếp chồng lên nhau, cho vào túi sạch sẽ, sau đó đóng gói. Đương nhiên, Thẩm Nghiên cũng mang mấy miếng về nhà, nói là để mọi người thử canh tảo biển. Rượu rượu thần kỳ, mọi người đều rất tò mò, canh tảo biển nấu ra rốt cuộc có mùi vị gì. Sau đó, mọi người lại đến nhà Thẩm Nghiên. Nhà Thẩm Nghiên không có nhiều bát đũa như vậy, vì vậy liền vừa cười vừa nói với mọi người. Mọi người nhớ mang theo bát của nhà mình đến nhé. Buổi trưa ăn canh tảo biển trứng gà, mọi người cũng vui vẻ cười theo. Sau đó, thật sự đi lấy bát đến uống canh. Sau khi mọi người uống một ngụm canh trứng, đều tấm tắc khen ngon. Không ngờ tảo biển làm ra lại có hương vị ngon như vậy. Hơn nữa, nghe nói món canh này có chứa chất gì đó, là thứ cơ thể con người cần. Mấy chị em xung quanh đều giơ ngón tay cái với Thẩm Nghiên. Ngô Đạt lúc này cũng đến, sau khi nếm thử một bát, hỏi cách làm của Thẩm Nghiên, lập tức quyết định mình cũng làm một ít, để lãnh đạo cấp trên nếm thử. Đến lúc đó, đợi đến khi số lượng tảo biển làm ra nhiều, là có thể gửi đến Tây Bắc, hy vọng rằng bệnh bướu cổ lúc đó có thể giảm bớt. Vị lãnh đạo sau khi nếm thử canh tảo biển này, thấy hương vị lại không tệ, lập tức quyết định để Ngô Đạt tăng cường sản xuất, đến lúc đó sẽ gửi hết đến Tây Bắc. Trước đây mọi người đều ăn tảo biển, chỉ là rất ít người nghĩ đến việc phơi khô tảo biển để bảo quản. Người dân ở đây thường là tự mình ăn, sẽ phơi một ít, nhưng sẽ không phơi ngay ngắn như vậy. Công đoạn cũng đơn giản hơn, thô bạo hơn một chút. Cách làm của Thẩm Nghiên như vậy, chính là để tảo biển được khô hoàn toàn, sau đó đóng gói để thuận tiện cho việc vận chuyển. Vì thành công của tảo biển, các chị em trong khu tập thể cũng tham gia vào đội ngũ giúp đỡ. Mọi người sáng sớm đều dậy sớm, sau khi mặt trời mọc là có thể thu dọn đồ đạc về nhà. Trừ những ngày mưa không phơi nắng, những ngày khác cơ bản đều làm việc này. Lục Tuần bên này cũng làm ra một cái lồng giặt rất lớn, như vậy cho tảo biển vào trong, sau khi vắt khô là có thể đổ sang một bên. Trên thùng có rất nhiều lỗ, có thể để nước văng ra ngoài. Có thứ này rồi, mọi người làm việc rõ ràng là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bên này đang bận rộn với tảo biển, không có việc gì cho Thẩm Nghiên làm, cô liền bắt đầu chuẩn bị làm rau củ sấy khô. Có kinh nghiệm từ những lần thử nghiệm trước, lần này dễ dàng hơn nhiều. Thử nghiệm mấy lần là đã nắm vững kỹ thuật cơ bản. Rau củ sấy khô làm ra hương vị cũng không tệ. Thẩm Nghiên thử nấu lên, vẫn có mùi vị của rau củ. Vì vậy, rau củ sấy khô cũng được đưa vào kế hoạch. Những mảnh đất hoang trước đây, bây giờ cũng được bộ đội lấy ra trồng rau. Cách chương